Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2008. Hôm nay chúng ta sẽ học một đoạn trong bài Minh của Ngài Quy Sơn, là Minh Văn. Quy Sơn cảnh sách gồm có 24 bài. Và bài Minh này đó là tổng kết của Văn Quy Sơn, và người ta chia làm hai bài trong cái đoạn cuối của bài văn. Và minh là gì? Thưa các vị, nếu mà người biết tiếng Hoa thì các vị nhìn thấy bên là bộ kim, tức là vàng. Ở bên là chữ danh, tức là tên. Và ngày xưa người ta viết theo cái thể ngũ ngôn. Người ta chạm những cái bài này trong vàng, trong đá, để trước bàn học, trong chỗ làm việc, để tự nhắc nhở khích lệ mình. Và cái câu người Việt hay dùng đó là khắc cốt minh tâm, có nghĩa là gì? Khắc vào xương, ghi vào lòng, gọi là khắc cốt minh tâm. Chạm nó vào xương của mình để không có phai, và đục chữ nó vào lòng của mình để nhớ mãi, gọi là khắc cốt minh tâm. Vậy minh văn có nghĩa là một cái lời văn rất là gọn, tóm yếu lại một cái văn bản rất là dài, để cho chúng ta học thuộc lòng, dễ nhớ. Minh văn, hãy khắc nó vào lòng để nhớ. Và trong cái chiều dài của sự tu tập, thưa các vị, người mà ham tu thì phải biết tìm mọi cách để khích lệ mình nỗ lực tu. Bằng không thì một ngày nóng mà 9-10 ngày lạnh thì hạt giống của mình nó hư hết, cây bồ đề mình nó không có trưởng thành. Và tâm thức tu của mình không ai giỏi nhận xét bằng mình cả. Mình tinh tấn, mình giải đãi, mình ham tu hay mình lười nhác, không có ông thầy nào nhìn thấy bằng mình. Mình nhìn lòng mình rất là rõ. Rồi phiền não khổ đau của lòng mình cũng biết, chứ không ai biết về mình cả. Cho nên nhắc nhở mình, đó là cái điều mà người xưa đã từng làm để tự khích lệ mình tu tập. Và thưa đại chúng, là chữ minh, bài minh ta có thể dịch ra tiếng Việt là gì? Ghi lòng, phải không? Ghi lòng, nhắc nhở. Và nên nhớ cái văn bản này không phải mình thuộc để tụng như trả nợ quỷ thần, mà hãy làm cho nó trở thành những lời nhắc nhở trong chính thâm tâm của mình rất là sâu sắc, để khích lệ mình. Và cái bài này văn chữ Hán, được Ngài Bích Liên, tức là Hòa Thượng Bích Liên, Ngài dịch cho thành thể thơ Song Thất Lục Bát. Ở đây mình chép cái thể thơ Song Thất Lục Bát để cho các vị dễ học thuộc lòng. Tuy chúng ta không có cái duyên học Quy Sơn cảnh sách, nhưng mà các vị học cái bài tốt yếu của văn Quy Sơn đủ để tự nhắc nhở mình trong cái quá trình tu, và tự khích lệ mình để tinh tấn. Rằng thân hoạn chiêm bao nhà cửa, tuồng sắc hình hiện giữa chân không, minh mang lối trước không cùng, lối sau nào lại có tông tích gì. Bây giờ mình chép nè. Rằng thân hoạn chiêm bao nhà cửa, tuồng sắc hình hiện giữa chân không, minh mang lối trước không cùng, lối sau nào lại có tông tích gì. Luống táo chát vào đây ra đó, lúc nổi chìm cực khổ xiết bao. Luống táo chát vào đây ra đó, lúc nổi chìm cực khổ xiết bao. Chưa xong ba cõi ra vào, ví như xe nước lúc nào nghỉ ngơi. Học 8 câu thôi. Mình đọc lại. Rằng thân hoạn chiêm bao nhà cửa, tuồng sắc hình hiện giữa chân không, minh mang lối trước không cùng, lối sau nào lại có tông tích gì. Luống tráo chát vào đây ra đó, lúc nổi chìm cực khổ xiết bao. Chưa xong ba cõi ra vào, ví như xe nước lúc nào nghỉ ngơi. Chắc các vị biết xe nước chứ ha. Người ta dùng cái lực đẩy của suối á, quạt nước á, nó cứ đi lên rồi nó đi xuống, nó đi vòng quanh hoài, chưa bao giờ dừng, gọi là xe nước. Giống như cánh quạt gió của Hà Lan vậy đó. Và cái chữ minh mang có nghĩa là gì? Mịt mờ. Cái con đường luân hồi sinh tử nó mờ mịt, ta không thấy đầu mối của nó. Cái đầu mối của đường sinh tử nó giấu mất, mình không thấy. Mình không biết mình ở đâu, có mặt ở đây. Rồi rời thời này mình không biết mình đi vào cái ngõ nào, mình sẽ đầu thai vào gia đình nào, làm con của ai, da vàng, da đen gì mình cũng chưa hề biết. Và không biết có được làm người hay là mình làm ông trời mình cũng chưa biết. Là ông trời thì vui rồi, mà sợ rớt xuống làm cái chi bò bò dưới đất thì nó phiền. Và mình đọc lại rằng thân hoàng chiêm bao nhà cửa, tuồng sắc hình hiện giữa chân không, minh mang lối trước không cùng, lối sau nào lại có tông tích gì. Luống tráo chát vào đây ra đó, lúc nổi chìm cực khổ xiết bao. Chưa xong ba cõi ra vào, ví như xe nước lúc nào nghỉ ngơi. Và mình đi vào từng cái phân đoạn của nó, rồi quý vị sẽ thấy nó rất là hay. Cái nguyên văn chữ Hán của hai câu trên đó là: quyển thân mộng trạch không trung vật sắc. Quyển thân có nghĩa là cái thân giả dối. Mộng trạch có nghĩa là cái hoàn cảnh đời sống của ta, cửa nhà, ngựa xe, và kể cả hành tinh này, nó cũng mộng mị vô thường. Không trung vật sắc nghĩa là giống như cái hoa đớm nó bay vẩn vơ trên hư không khi mắt mình bệnh vậy đó. Không những cảnh giới này mà ba cõi này nó cũng rất là giả dối phù du, giống như là mộng mị. Thấy cửa nhà, ngựa xe, thấy ăn, thấy uống mà thức giấc thì nó không có no bao giờ. Giống như con mắt của mình bệnh, cho nên mình nhìn trên không gian mình thấy bông hoa nó bay loạn. Thì cái câu đầu nó đã xác định được, thưa đại chúng, là bản chất của hình hài này vốn là vô thường, sinh diệt. Rồi hoàn cảnh đời sống của chúng ta nó cũng là mộng mị vô thường, sinh diệt. Và mình có thể chia làm ba ý trong cái câu đầu này. Và cái câu chữ Hán nó ngắn như thế nhưng mà dịch thành hai câu 14 chữ này: rằng thân hoàng chiêm bao nhà cửa, tuồng sắc hình hiện giữa chân không. Mình chia sẻ cái ý đầu tiên là thân mộng cảnh chiêm bao. Ý thứ hai đó là phiền não khổ đau luân hồi có thật trong mộng. Ý thứ ba là làm sao tỉnh mộng. Ba điều thôi. Thưa đại chúng, là mình nói năng về đời sống con người, giải thích về mộng mị nhân gian thì nó dễ, thế nhưng mà giác ngộ thực sự thì không có dễ. Giác ngộ thực sự đôi khi nó có cái duyên rất là lớn mình mới giác ngộ được. Có những người họ giác ngộ thực sự là qua cái cuộc đổi thay của xã hội năm 75 họ giác ngộ. Tự nhiên ở trên đỉnh cao của xã hội họ rớt cái đuổi xuống ngồi dưới đất như bao người. Từ cái đời sống rất là vinh sang, tự nhiên trở thành một người rất là nghèo. Từ đời sống của ông hoàng bà chúa lang thang lướt thước làm người ăn xin, họ mới giác ngộ là tất cả những cái điều mà mình nghĩ rằng có thật lâu nay nó là mộng mị. Và thưa các vị, có khi mình không có cơ hội đi nếm được cái hương vị mộng mị như vậy. mình đâu đã từng giàu, đã từng ông hoàng bà chúa đâu mà đến cái điều kiện rớt cái đuổi xuống ngồi dưới đất đâu mà giác ngộ. Cho nên hiểu là một điều, mà chứng nghiệm thực thưa không phải dễ. Rồi cái chuyện cần nhất trong đời sống con người, thưa đại chúng, là đôi khi người ta lâm vào cái tình trạng tật bệnh bất thường, ngã bệnh, bị tai biến, máu nó động lại trong não một vùng thế này. Và thông thường thì những cái tình trạng khó khăn như thế thì bác sĩ không có dám đục sọ mình ra để lấy máu đâu. Họ để yên như thế, rồi cơ thể mình nó tự hồi phục dần, nó loại trừ cái sự xuất huyết trên não, nó loại trừ dần, và cái thời gian hồi phục để mình bắt đầu bập bẹ nói, cử động tay chân và bước những bước đi nó rất là dài, có khi mất nhiều năm. Và tới chuyện đó thì mình giác ngộ được một điều là giống như mình mới vừa sinh lại. Và cái trường hợp này nó xảy ra, có khi người ta không giác ngộ được mà người ta trở thành cao có, bất an, buồn phiền và bực bội vô cùng. Tất cả cái sự khó chịu, hờn giận, bức xúc nó có cái điều kiện nó tràn ra, nó vung vãi cái điều khó chịu mình vào người. Hiếm lắm, khoảng chừng 20% người mới có khả năng giác ngộ được đời sống này giống là mộng mị, họ bắt đầu làm lại cuộc đời. Người may mắn lắm mà giác ngộ được điều này thì họ trân quý từng ngày của đời sống. Còn thông thường chúng ta mang cái tâm trạng đầy vơi, chứa chất rất là nhiều cái phiền não u uẩn. Thế thì một cái tai biến xảy ra làm cho mình tự nhiên đang đi đứng bình thường trở thành một người bất động ngồi xe lăn, hoặc là mọi việc, mọi sinh hoạt đời thường phải nhờ tới người. Cái tâm thức mình nó rất là khó chịu, nó đầy bực bội, xúc não. Và thực tế có một bà cụ lâm vào cái tình trạng vậy. Bà ở chùa rất là nhiều năm nha. Mình nói cái điều này để các vị sợ. Bà từng ở chùa làm công quả mấy mươi năm rồi. Thế mà cái tật bệnh nó đến với bà. Bà bị tai biến một lần, nó chưa có hồi phục hẳn. Và khi đem bà về để mà nuôi á, thì bình thường thấy bà có vẻ hiền những năm về trước. Ấy vậy mà bây giờ thì bà rất là dữ. Những cái lời nó rất là thô xấu từ ngày xưa, có cái cơ hội nó vung vãi ra. Và một tay thì không có cử động được, nhưng mà tay kia còn rất mạnh và đánh con của bà một cách rất là dữ. Bà nói rất là dữ. Rồi bà mới bị té một lần nữa, bà trở thành càng ngày càng quạo. Và nói điều đó để các vị nhớ một điều là, thưa, mình không khéo tu để chuyển hóa tâm thức mình thì sẽ có những cái lúc mà lâm vào cái tình trạng như thế thì thưa các vị khổ vô cùng. Tự thân mình đã là một địa ngục từ bên trong tâm thức rồi. Cái bực bội, nóng nảy, bức xúc, phẫn hận nó đủ đốt cháy mình rồi. Rồi không có khống chế được cho nên nó tràn ra bên ngoài. Mình vung vãi nó vào những người thân gần gũi bên mình. Rồi mình oán trời trách người. Và miệng mình mở lời là mình vung vãi lời rất là độc địa vào bao người xung quanh. Cho nên thưa đại chúng là cái điều kiện để mình giác ngộ, thưa, rất là khó chứ không phải dễ. Nói thì rất là dễ, thân này vốn mộng mị, hoàn cảnh đời sống vốn đổi thay vô thường. Thế nhưng mà giác ngộ được điều đó, có khi cái cơ duyên nó không phải dễ dàng đến với ta đâu. Tu học lơ phất phơ, thưa đại chúng, là mình không có chuyển hóa được những nghiệp thức lâu đời trong đời sống của chính mình. Các vị có thể chiêm nghiệm được điều này để thấy là năng lực tu của mình có hay không thôi à. Bình thường thì mình vui vẻ xử sự với đời bằng cái tấm lòng rất là mát, rất là dịu. Nhưng mà thử có một người nào xúc phạm đến các vị, người thân các vị, con cái các vị, bạn bè các vị, xúc phạm các vị, nói những lời tổn thương đến các vị mà các vị nhìn lòng mình vẫn mát, vẫn dịu, không có cần phải trả lời trả vốn với ai, không cần phải nhớ những điều người ta xúc phạm mình để hiềm hận, thì chứng minh được là lòng mình có sự chuyển hóa trong tu tập. Mà chưa làm được điều này thì lòng mình vẫn còn y nguyên à, nghiệp thức vẫn còn đầy, chưa có một chút gì chuyển hóa cả. Hãy trắc nghiệm mình ngay lúc này, và lúc nào thì thể hiện được sự tu hành của ta nhiều nhất? Lúc thiên hạ xúc não mình, gây khó khăn cho mình, đụng chạm đời sống mình, gây tổn thương mình, lúc đó mình mới chứng minh được năng lực tu của mình. Còn bình thường thì ai nói chẳng được, có chút thông minh nói ra rã, học vài cuốn kinh rồi nói thiên hạ nghe sợ chết đi được, tưởng đâu thánh. Nhưng không phải đâu. Thưa các vị, thánh hay không, cái lúc ở trong phiền não mới biết thánh hay không. Lúc bị tổn thương, mất của, mất tiền, mất tài, mất vật, mất tình luôn, mà lúc đó an ổn dững dưng, bị người ta xúc phạm, bị người ta nhiếc mắng, bị người ta mạ lị, mà mình an ổn, thì lúc đó mình giác ngộ được thân hoạn chim bao nhà cửa, tuồng sắc hình hiện giữa chân không. Rồi cái giấc chiêm bao dài nhất của một đời người, thưa các vị, đó là mình sinh tử luân hồi trong triệu triệu kiếp, sinh ra kiếp này, sinh ra kiếp kia. Bao giờ giác ngộ được mình mới thấy là cuộc đời này là phù du, là mộng mị. Bằng không thì không có cơ hội để nhìn ra giấc chiêm bao. Rồi mình dùng cái lăng kính khoa học để nhìn cuộc đời cũng chiêm bao nữa. Ví dụ như với mình thì mình thấy không gian này, cái mà quơ về không đụng gì hết đó là khoảng trống. Cái loại nước này là loại lương thực để nuôi sống mình. Thế nhưng mà với chư thiên thì không phải, nước là pha lê. Không gian này có nhiều lâu đài thành quách của Càn Thác Bà, của Atula, của các vị thần trong cõi vô hình có mặt trong không gian vô hình này. Rồi mình nhìn xuống loài động vật thấp hơn nữa, mặt đất này là cái nơi để cho vạn vật sinh trưởng, là nơi để cho mình đi, mình xây dựng nhà. Nhưng với những loài động vật sống ở dưới đất, đất là đời sống của nó, là không khí của nó, là thức ăn của nó, nó lủi trong đất để nó sống. Với mình nhìn thấy cái cây mục kia là một loại cây vô dụng, nhưng mà với những loài sinh vật ký sinh thì nó coi cái loại mục đó là nhà của nó, lâu đài của nó, thức ăn của nó, bè bạn nó sống trong đó, cả một quốc gia nó ở trong đó. Mình nhìn thấy trái núi, mình đâu có thể hình dung được. Đối với những sinh vật li ti, núi là một hành tinh của nó, có phải vậy không? Và rõ ràng thưa đại chúng là không gian này không phải 3 chiều, 4 chiều như chúng ta thấy, mà nó có tới 5 chiều, 6 chiều trong không gian này. Con mắt của mình mà nó đạt đến một cái ngưỡng cửa nào đó thì nó nhận ra được trong không gian vô hình này có hà sa chúng sinh đang sống cùng trộn lẫn với mình, mình không thấy. Mình đọc vô kinh thì Đức Thế Tôn diễn tả về nguyệt cung á, tức là cung trăng đó, có vô số vị trời. Thế nhưng mà với những nhà khoa học, họ du hành trên đó bằng vệ tinh thì họ nói đó là một hành tinh chết, đâu có sinh vật gì sống. Thưa đại chúng là chỉ cần con mắt của mình nó đạt đến một cái ngưỡng cửa nào đó thì nó nhận ra được trong không gian này có những cái chiều kích rất là khác với đời sống của ta. Cho nên rõ ràng là tùy tâm thức, tùy nghiệp cảnh cái chúng sinh mà họ thọ nhận cái hoàn cảnh sống khác nhau. Mình đừng tưởng là chung một hoàn cảnh này chúng ta đều có cái nhìn giống nhau, không phải. Cái nhìn của người thể ngộ được đạo thì trong đời sống này họ thấy đây là thế giới của thần tiên, đây là đạo tràng để làm đạo. Với chúng ta, với cái đôi mắt rất là buồn thảm, chán đời, bi quan, thì ta thấy trần gian này đáng ghét, ai cũng đáng ghét cả. Không có con người nào dễ thương và chơi được cả. Người nào cũng lừa dối, cũng đầy những cái đặc tính tiêu cực bên trong. Thế nhưng mà với cái tâm được nuôi dưỡng, được tu tập thuần rồi, thì ông thấy trần gian này nơi nào cũng là nơi đạo tràng để mình tu tập. Con người nào cũng đáng cho ta trân quý cả. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là tùy theo tâm thức của ta mà hoàn cảnh nó nó biến đổi theo với đời sống tu tập của ta. Tâm thức ta mà nâng lên đến một tầng cao nào đó thì tự nhiên ta nhìn ra mọi việc diễn bài trước mắt đều là mộng mị vô thường, đều là chiêm bao cả. Cái này nó rất là thật chứ không có gì khó hiểu cả. Và mình giác ngộ được tới một tầng cao thì thưa các vị, như Đức Thế Tôn nói, rõ ràng là rất là phù du và ảo ảnh. Đời người dài lắm, 100 năm thôi. Những cái vui, những cái buồn, những cái hờn, cái giận của các vị, dù các vị cố gắng mà ghi vào nhật ký để giận, để buồn, thưa nó cũng nhạt nhòa. Hận người kia vô cùng, thế nhưng mà qua năm tháng dài trải ngang qua đời sống rồi, mình muốn giận cũng không giận được. Rồi thưa rất là nhiều cái cảm thọ của tâm thức các vị nó cũng đi theo cái con đường phù du như vậy, đến rồi đi bồng bềnh. Và rõ ràng là nếu mình giác ngộ được thì thân này vốn là mộng vị, quyển thân mà, mộng trạch mà, nhà cửa giống là trong mộng. Và Đức Phật gọi là tam giới vô an du như quả trạch. Ba cõi, cõi người, thấp hơn cõi người và cõi của các vị thiên, đều không an ổn, giống như là trong lò lửa vậy. Con người nào sinh ra trong nhân gian cũng bị cái quy luật vô thường đào thải. Thế mà trong cái cõi mộng mị vô thường này, mình không có đủ thông minh tìm con đường vượt thoát. Trên cái chuyến tàu vượt biên, mấy chục người bồng bềnh giữa biển khơi, không chắc gì tới bờ, không chắc gì đủ lương thực để sống còn. Ấy vậy mà người ta chửi mắng nhau, thù hận nhau, đánh đập nhau. Mình mà có một chút con mắt trí tuệ thì mình nhìn thấy, ôi sao những con người kia rất là tội nghiệp. Họ không biết là sinh mạng của họ lắc lư giữa biển khơi, họ không biết là thuyền này đâu đã chắc gì đến bờ, họ đâu biết rằng có thể hải tặc đến bất cứ lúc nào. Họ dành nhau một chút nước, một chút cơm, một chút chỗ ngồi, họ nở lòng hành hạ, đọa đài, quỷ nhục nhau. Thưa các vị, nếu mình nhân rộng cái điều đó ra thì mình nhận ra một điều là trong cái hành tinh tạm bỡ này, mình đến mình sống ở đây, thưa cũng ngắn giống như mình đi trên một chiến thuyền vượt biển vậy đó, không dài hơn bao nhiêu đâu. Trăm năm đời người qua cái vèo, thế mà con người không biết trân quý từng hơi thở của đời sống, không biết trân quý người bên cạnh, vung vãi niềm đau nỗi hờn, cái buồn cái giận vào nhau. Đó là mình vụng về vô cùng, mình không nhận diện được thân vốn là mộng mị, hoàn cảnh vốn là chiêm bao, nó mập mờ hiện ra giữa không trung như một cái hoa đớn chập chờn rồi biến mất. Đó là tầng thứ nhất, mình hiểu được cái điều này rồi. Mình đi vào tầng thứ hai, đó là mình nhận diện được phiền não khổ đau luân hồi, nó cũng phù du bọt bóng nữa. Tất nhiên là phiền não khổ đau và sinh tử luân hồi nó là cái rất là thật. Khi mình còn thấy hình hài này là thật, vui buồn này là thật, mình gắn chặt tâm thức mình vào ngũ uẩn này, cho nên nó vẫn là thật 100%, chứ không có giả. Tại vì mình thấy thân này là tôi, vui buồn này là tôi, sự suy nghĩ này là tôi. Mình không có đi vào cái tầng sâu sắc hơn để nhận ra tất cả những cái ấy là cái sở hữu của ta, là cái bị ta nhìn thấy, bị ta nhận biết. Cho nên thưa các vị, bao giờ các vị đi ngang qua được cái tầng quán chiếu thấy năm uẩn tự tánh vốn là không á, thì các vị mới thấy phiền não khổ đau và luân hồi như bọt bóng. Còn chưa đi ngang được cái tầng đó thì thưa các vị, tất cả những cái đều là thật đối với ta cả. Hình này này là thật, đi dắt cục đá thì đau, cái chân là thật chứ không có giả bao giờ. Ai mà tát tôi một tát tay thì tôi tát lại một tát tay, chứ tôi không có phải không có chịu thua đâu. Rõ ràng là như vậy. Cho nên thưa, thật đối với trình độ của chúng ta, mà hư giả bọt bóng đối với trình độ tâm thức đã được đẩy lên đến một tầng cao. Mình phải nhận diện rõ điều này, bằng không thì mình tu mình nói lý thôi, nói cái miệng thì hay, và thực tế thì đụng việc thì phiền não tràn đầy. Mở mắt ra thì u buồn nó tràn tới, rồi thấy tiền mắt cũng sáng trưng, cũng không có tham với ai. Và thưa các vị, là điều thứ nhất, mình lặp lại để cho các vị dễ nhớ là phiền não, khổ đau và luân hồi nó có thật. Khi ta còn gắn đời sống mình vào hình hài năm uẩn này, nó trở thành giả. Khi các vị vượt thoát được cái tầng chấp thủ ngũ uẩn, cái từ này có những Phật tử thắc mắc là thế nào là chấp thủ ngũ uẩn, thế nào là ngũ uẩn vô ngã. Bây giờ mình xóa cái này ha. Thì rồi mình có chia sẻ cùng các vị sắc uẩn á, nó gồm có hai phần là nội sắc và ngoại sắc, phải không? Nội sắc là sắc uẩn này là nội sắc. Nhưng mà sắc uẩn nó không có nghĩa là thân của các vị không. Cái bên ngoài cũng là sắc uẩn nữa. Và khi mình chưa trực nhập được, tức là chưa vượt ngang qua cái tầng chấp thủ ngũ uẩn á, thì thưa các vị là phiền não, khổ đau, luân hồi, vui buồn, vân vân của đời người nó rất là thật. Các vị chưa thể vượt thoát được. Khi nào các vị thành đạt được pháp quán là những ngũ uẩn vốn vô ngã, thì mới đi ngang qua được cái tầng phiền não, khổ đau, luân hồi này một cách nhẹ nhàng, coi nó là không thật. Và tất cả những cái pháp thực tập Đức Phật chế tác đều có một cái khuynh hướng chung, đó là để chúng ta quay về trực nhận được năm uẩn vốn là vô ngã. Sắc này vốn không có cái gì là ta trong đây cả. Cảm thọ vui buồn cũng không có gì gọi là ta. Rồi suy nghĩ cũng không có cái ta trong đó. Tất cả những cái đó đều do cái kiến chấp của các vị nhận lầm thế thôi. Giống như người ta ban đêm người ta thấy đó là con rắn, họ la, họ chạy, thế nhưng mà soi đèn thật sáng thấy đó là khúc dây thừng. Thì cũng như thế. Thưa mình mà dùng cái con mắt chánh pháp của Đức Như Lai dạy để soi vào năm uẩn này thì thấy tự thân nó vốn là vô ngã. Thế nào là tự thân của năm uẩn này vốn vô ngã? Cái gì có ngã, đó là cái đó nó rất là thật là một. Nó không nương tựa vào điều kiện gì để tồn tại là hai. Nó không có biến đổi, không có di chuyển, không có đổi thay, không có khác đi, mới gọi là cái ngã. Còn đằng này, ngay nơi bản chất của cái hình hài này, nó vốn là đổi thay vô thường. Nó không giống như lúc các vị 5 năm về trước. Rất là dễ dàng nhận biết thôi là ta mỗi ngày mỗi khác. Mặt mày của ta cứ mỗi một năm nó thay đổi rất là nhiều. Những nếp nhăn nó bắt đầu nó xuất hiện. Rồi sức khỏe nó hao mòn dần theo từng ngày. Rồi thưa, đó là cái hình hài dễ nhận diện được. Sắc uẩn nó là cái chậm thay đổi nhất mà các vị nhìn thấy. Nó đã là vô thường biến đổi, không có tự tánh gì thật bên trong cả. Cái mà các vị chấp rằng tôi như tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương, cái đó nó đổi thay còn nhanh hơn là sắc uẩn nữa. Rồi cái sâu hơn nó làm nền tảng để cho vui buồn, để cho hình hài này nương lên đó để tồn tại. Đó là cái vận hành của ý thức các vị. Thưa, nó vốn bồng bềnh, chưa bao giờ dừng cả. Cho nên tự thân của năm uẩn này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chưa bao giờ dừng. Thế thì tìm cái gì là ta trong đó, tìm không có ra. Không có cái gì gọi là ta trong đó cả. Và trong Bát Nhã, cái câu quan trọng nhất trong bài kinh Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn dây không đó. Các vị nên lưu ý là văn học Bát Nhã nó có tới 600 quyển rồi. Và 600 quyển này gom lại bằng một bài tâm kinh thôi. Và bài tâm kinh này gom lại có mấy chữ thôi à. Chữ gì? Chiếu kiến ngũ uẩn dây không. Và chỉ cần các vị soi thấy năm uẩn các vị không có cái tự tánh, không có bản ngã thật trong đó, thì các vị vượt ngang qua cái tầng khổ não này, vượt ngang qua cái tầng của luân hồi, phiền não, khổ đau, mộng mị này. Và chừng nào mình mà nhìn thấy rất là rõ là không có cái gì ta trong đây, thì chừng đó các vị mới có thể tự hào là mình nếm được hương vị của Phật Pháp. Còn mình chưa có đi vào được cái tầng này, chưa có soi thấy năm uẩn là không, thì thưa mình đi khơi khơi ngoài cửa chứ chưa mở được cánh cửa của Phật Pháp đi vô đâu. Nhớ như vậy, hãy nhận diện cho rõ năm uẩn này vốn không thật có, và từng phút, từng giây, từng sát na của đời sống mình nhận diện được đó, thì các vị mới có thể tự hào là mình nếm được hương vị chánh pháp. Bằng không thì thưa, chưa, mình tu chơi chơi thôi, học Phật pháp chơi chơi thôi, làm giảm nhẹ những cái u buồn phiền não của đời người, làm cho tải trọng của tâm thức nó rơi xuống một chút, để cuộc sống có chút vui, chút niềm vui, chút an lạc thôi, chứ còn nếm hương vị Phật pháp thì còn xa lắm. Nên nhớ như vậy, còn xa lắm. Khen một câu, chê một câu là buồn là vui, là lỗ mũi mình bị người ta xỏ dây, người ta dẫn rồi. Dẫn lên thì theo lên, dẫn xuống thì theo xuống. Rồi thưa đại chúng là cuộc đời này nó đâu có hiền đâu, đâu có ai tới gặp các vị mà khen hoài, cũng có người chê chứ. Họ không chê trước mặt thì họ cũng lén lén, họ chê sau lưng, họ chê vòng quanh một vòng cũng tới mình thôi. Thế là cuộc đời mình trong bàn tay người ta bóp méo vo tròn thế nào cũng được cả. Rõ ràng là như vậy. Cho nên hãy soi thấy năm uẩn đều không, không có nghĩa là soi thấy một chút xíu đâu, mà từng phút từng giây phải nhận diện được. Đó là cái bước đầu mình lưu ý là phiền não khổ đau luân hồi đành rằng nó vốn là không có tự tánh, nó vốn là không thật. Thế nhưng mà nó sẽ rất là thật khi ta chưa đột nhập vào cái tầng ngũ uẩn vô ngã. Cái điều thứ ba mình muốn chia sẻ cùng các vị đó, làm thế nào tỉnh được mộng. Có nghĩa là làm thế nào nhận chân được ngũ uẩn này vốn là vô ngã, để đi ngang qua cái tầng phiền não khổ đau, chứng nghiệm được ngay niết bàn hiện tiền, chứng nghiệm được niềm vui, an lạc, bất động ngay hiện tiền. Thưa đại chúng, là khoa học họ rọi cái ánh sáng vào mọi cái vật chất có mặt trên hành tinh này. Rồi họ đi đến một cái kết luận là tất cả từ cái hình thể vật chất lớn như hành tinh, rắn như kim cương, cho đến sinh vật mà mỏng manh là con người hoặc là những cái động vật di chuyển, thì cái cấu trúc để hình thành cái cơ thể của nó là cái hạt vật chất ban đầu giống như nhau. Tức là cái đơn vị vật chất đầu tiên để cấu thành mọi hình thể sắc chất giống như nhau ở cái điểm ban đầu. Và khi họ chẻ cái đơn vị vật chất bé nhỏ cuối cùng, cái hạt điện tử nó ra tới nó mỏng manh cuối cùng, thì trong kinh Phật gọi là lân hư trần, tức là nó gần với hư không nhất, thì họ phát giác ra nó là một dạng sống thôi. Dạng sống nghĩa là nó bồng bềnh, nó trôi nổi, và cuối cùng và họ chẻ nó không còn gì cả thì nó trở thành ánh sáng thôi. Cái nguyên thể của tất cả mọi vật thể hữu hình được kết tinh lại bằng ánh sáng. Và cái ngưỡng cửa của ánh sáng đó là 300.000 dặm trong một giây đồng hồ, 280.000 dặm, 280.000 mai trong một tích tắc thôi, một giây thôi. Tức là cái tốc độ nó nhanh như thế. Và cái gì mà đạt được cái ngưỡng cửa của ánh sáng, tức là đạt được cái tốc độ nhanh như ánh sáng, thì cái đó bằng với sự vô sinh và bất diệt, tức là bằng với thời gian và không gian, trở thành không sinh và không diệt. Người ta tính thế này thì chứng minh được cái gì mà nó đạt đến cái ngưỡng cửa của tốc độ ánh sáng thì nó không sống không chết. Ví dụ như mình leo lên một chiếc phi cơ với một cái tốc độ bay, nó đạt được cái ngưỡng cửa là 280.000 dặm trong một giây đồng hồ. Nó bay một vòng thế này, nó trở lại hành tinh này với cái tốc độ bay như thế, và nó bay một vòng rất là xa, khoảng 1.000.000 năm của hành tinh này, và nó bay một vòng nó trở lại đây, thì nó vẫn đứng yên ngay cái sát na ban đầu chứ nó không hề di chuyển gì cả. Không biết cái điều mình nói nó có đủ dễ hiểu cho các vị hay không. Nghĩa là khi cái tốc độ mà nó vượt đến cái ngưỡng cửa như thế thì đi có nghĩa là không đi, không có sự di chuyển. Tại vì sở dĩ ta gọi là di chuyển từ nơi này đến nơi kia là do vì tất cả những vật thể trong hành tinh này nó chỉ di chuyển bằng cái tốc độ của siêu âm thôi, chứ nó chưa thể vượt qua cái tốc độ của ánh sáng. đạt đến cái tốc độ của ánh sáng, cái độ nhạy vậy thì chưa có một cái loại gì có thể đạt được cái tốc độ như ánh sáng cả. Cái gì mà nó đi bằng với vận tốc của ánh sáng thì cái đó không sống không chết, không còn thời gian và không còn không gian trong tự thân nó nữa. Và người ta hỏi, có một loại năng lượng nào, có một cái loại trí thông minh nào có thể chế tác ra được những cái loại vật chất bay được trong không gian, di chuyển trên không gian này mà bằng cái tốc độ ánh sáng không? Người ta đáp một câu là không. Thế nhưng mà thưa các vị, cái chỗ chấm dứt của những nhà phát minh khoa học đó là chỗ bắt đầu của Đạo Phật muốn nói. Đạo Phật muốn nói là cái khả năng mà đạt được đến cái ngưỡng cửa nhanh nhất của ánh sáng đó là tâm thức của con người. Cái ý nghĩ con người thưa nó nhanh vô cùng, nó đạt được cái tốc độ của ánh sáng có thể trao cho con người. Mình đừng nghĩ rằng mình nhớ quê, đó là những cái mình gợi lại trong trí nhớ mình nó được tàn trữ trong đây. Mình nhớ người thân, nhớ bố, nhớ mẹ từ bên kia nửa vòng trái đất là những cái hình ảnh đó mình lưu trữ trong đây rồi mình hồi ức lại. Thưa không phải. Khi mình nhớ về người thân của mình cái chiều dài nửa vòng trái đất, thế nhưng mà mình chợt nhớ thì người bên kia nhận được cái thông tin của cái nhớ thương của mình liền, chứ không có cần một phút giây nào xa xôi cả. Âm thanh thì nó lan vào không gian, nó có cái độ rung nhất định để truyền tải sóng âm thanh. Ánh sáng thì nó cần một cái tốc độ của 280.000 dặm một giây đồng hồ để ánh sáng nó có một cái đường đi. Thế nhưng mà tâm thức ta thì nó không cần thời gian, không cần không gian gì cả. Cách nhau nửa quả địa cầu, khởi tâm thức nhớ là liền có mặt. Và thưa các vị, cái phần mình khởi sóng thức để nhớ, nó cũng là cái dạng truyền tải trong không gian, cái dạng ba động của sóng. Có thể không phải là sóng âm thanh, nhưng sóng là sóng ánh sáng của tâm thức. Nhưng mà cái dạng sóng này nó vẫn còn nằm trong cái chiều kích của sinh và diệt. Khi các vị khởi ý thức, nhận biết, quán chiếu hay nói thì thầm, nó vẫn còn ở cái dạng sóng sinh và diệt. Thế nhưng mà cái độ nhạy nó đã là như thế, nó đạt đến cái ngưỡng cửa của ánh sáng đi, cái tốc độ của ánh sáng vận hành. Thế thì cái ánh sáng của trí tuệ quán chiếu soi thấy năng quẩn là không này, thưa các vị, nó nằm sâu hơn là cái sự quán chiếu của ý thức sinh diệt nữa. Thế thì các vị có thể hình dung trên cái mặt lý luận mà nói thì nó là cái năng lực bất sinh bất diệt có mặt trong hình hài năm quẩn của các vị. Mình vận dụng ý thức để nói thì thầm, để quán chiếu, để mời gọi ký ức của mình về, để nhận biết, để thưởng lãm, để suy tư. Thưa cái dạng đó là dạng sống thức lao sao còn sinh còn diệt. Nhưng mà cái sự nhận biết trực tiếp từ nơi tâm Phật bất động của các vị có mặt thì nó không có đi qua cái ngưỡng cửa của ý thức sinh diệt thầm thì này. Ta gọi đó là cái năng lực của tuệ giác bát nhã trực tiếp. Mời được nó có mặt thì mình nhận biết ngay được năm uẩn vốn là vô ngã. Và cái tầng này là cái tầng thực tập rất là thâm sâu để có thể dùng một cái năng lực quán chiếu này phá tan được cái cố chấp về năm uẩn của chúng ta. Đó là tầng thâm sâu nhất ta có thể mời được ánh sáng bát nhã nơi tự tâm để nhận ra được năm uẩn này vốn là không. Chia sẻ như thế có đủ để các vị dễ hiểu hay không? Và để mình kiếm cái cách làm cho các vị dễ hiểu hơn một chút. Mình trở lại cái phần ban đầu để đi vào cho nó dễ hiểu. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ cùng các vị là tự thân của năm uẩn vốn không có cái gì gọi là ta trong đó, năm uẩn vốn là vô ngã. Tầng thứ hai, mình lại chia sẻ thêm một điều giống như nó mâu thuẫn, đó là bản chất của năm uẩn vô ngã này nó lại có cái tuệ giác bát nhã. Mình không thể tìm cái tuệ giác này ở hình hài năm uẩn của người A người B bên kia, cũng không thể tìm cái tuệ giác bát nhã này ở ngoài không gian vô hình. Và các vị cũng nhớ một điều là tuệ giác bát nhã nó là tên khác của Phật tánh, của Niết Bàn, của tâm Phật vô sinh bất diệt. Ở trong nhà thiền thì có cái câu là mặt mũi thực của ta. Trong kinh văn bát nhã thì gọi nó là trí tuệ bát nhã, hay là tuệ giác bát nhã. Nó là cái bản chất, nó là cái nguồn tuệ giác chân thực nhất. Để từ đó mình sống được thì mình ở trong cái trạng thái của tuệ giác này, mình nhìn ra năm uẩn này vốn là vô ngã, và thực tập điều này gọi là quán chiếu hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Tức là an trú ngay nơi cái tuệ giác bát nhã tự hữu của ta, thì soi lại thì năm uẩn này, này sắc, này thọ, này tưởng, này hành, này thức vốn là rỗng lặng, vốn là hư không, vốn là qua đớn. Và thưa tầng thứ nhất, ta nói tự thân của năm uẩn này vốn là vô ngã. Rồi tầng thứ hai ta lại xác định là trong năm uẩn vô ngã này nó lại có cái tuệ giác bát nhã, thì mới đầu nhìn ra thì các vị thấy nó rất là mâu thuẫn, phải không? Đã nói trong này không có gì là tôi trong đây cả. Rồi lại xác định là trong đây nó lại có Phật ở trong đây, thế thì có phải là mâu thuẫn không? Và tại sao Đức Thế Tôn phải nói tới 600 cuốn bát nhã, mất hết 20 năm, nhị thập nhị niên bát nhã đàm à? Phải mất 20 năm khai triển về năm uẩn vốn vô ngã, rồi mới đi vào văn học cuối là Pháp Hoa Niết Bàn, triển khai Phật tánh chân tâm, cái vô sinh bất diệt nó có trong năm uẩn. Nghĩa là cái tiến trình giáo pháp Đức Thế Tôn dạy mất 20 năm bát nhã, rồi Pháp Hoa Niết Bàn tức là cái thời khai triển tâm Phật bất động đó, nó có 8 năm cuối của cuộc đời thôi. Còn 20 năm giữa của cuộc đời hành đạo, Đức Thế Tôn dùng đó để giảng dạy về năm uẩn vốn là vô ngã. Mình giải thích điều này để các vị thấy nó khó là thế này. Ta có cái cố chấp từ ngàn vạn đời cho tới hôm nay, năm uẩn này là ta, năm uẩn này là có thật, năm uẩn này là ta, là tự thể của ta, là ngã của ta. Và cái cố chấp này nó sâu đến nỗi là phải mất cái thời gian rất là dài, giải thích dông dài, hình thành 600 quyển bát nhã mới có thể phá vỡ được kiến chấp của những người học đạo. Sau đó Đức Thế Tôn mới đưa người học đi vào cái tầng cuối của giáo lý ngài dạy, đó là nhận ra trong tự thân năm quyển vô ngã này có tâm Phật vô sinh bất diệt đang ngự trong cái tòa nhà năm quyển đây. Anh khéo thì anh đột nhập qua khỏi cái tầng của năm uẩn vô ngã, anh nhận ra được Phật thiệt ở trong cái hình hài năm uẩn này. Và phải mất thời gian dài 20 năm như thế để phá vỡ hết những cái cố chấp của con người, chấp chặt thân này vốn là ta. Rồi cuối cùng thì những năm cuối cuộc đời, 8 năm còn lại, ngài mới giải thích Pháp Hoa và Niết Bàn. Đó là hai cái bộ kinh của văn học Đại Thừa chỉ cho chúng ta biết trong cái tòa nhà năm uẩn này có Đức Phật thiệt. Và mình dẫn một câu của ngài Vân Môn để nói về vấn đề này cho các vị có niềm tin. Ngài Vân Môn nói một câu thế này: Phật đất không có đổ được nước, Phật vàng không có đổ được lò, Phật gỗ không có đổ được lửa, chỉ có Phật thiệt ngồi trong tòa nhà năm uẩn này mới đổ được nước, đổ được lửa, đổ được gió, không bị rã rời khi ông Phật này đi ngang qua nước, đi ngang qua lửa, ngang qua gió. Phật gỗ mà bỏ vô lò lửa thì thưa các vị cháy tiêu. Phật đồng mà bỏ vô lò đun 3000 độ thì không có cái tượng đồng nào mà chịu nổi cả. Phật vàng, Phật đồng, Phật sắt, Phật thiết gì mà bỏ vô lò nó thổi một lát thì cũng cháy tiêu. Phật đất thì thưa làm sao đi qua nước được, rã mất tiêu. Chỉ có Phật thiệt đang nằm trong lầu năm uẩn của các vị, Phật đó mới vượt được sinh tử luân hồi, chống chọi được với phiền não khổ đau và giác ngộ được ngay nơi năm uẩn của các vị có Phật thiệt rồi sống. Thì điều thứ nhất là ta dùng cái tự giác bát nhã này để soi chiếu năm uẩn vốn là không và hiển lộ được ông Phật thiệt với chính các vị. Điều thứ hai là từ nơi cái đời sống của các vị nhận ra được vị Phật chân thật nơi năm uẩn rồi thì phiền não khổ đau và luân hồi trở thành vọng mị. Đó là cái phần lý giải mình giải thích một vòng để các vị có thể hiểu được. Và cái chuyện quan trọng là làm sao để tỉnh mộng. Mình nãy giờ mình chưa đi vô, bây giờ đi vô thử. Làm sao để tỉnh mộng? Cái này nó dễ ôm à. Tại mình không chịu tỉnh thôi, tại mình muốn mê thôi, chứ còn đâu có khó khăn gì để không tỉnh mộng. Một cái ví dụ mà mình hay vận dụng để cho các vị có thể dễ nắm bắt đó là thế này. Ví dụ như các vị đang phiền não, mình đang quằn quại trong cái buồn phiền, nó đang dày dò, đang chật chội, đang nhận chìm đời sống mình. Các vị chỉ cần làm một việc rất là giản dị thì các vị tỉnh được cơn mộng mị ngay. Hãy hỏi coi, phiền não ơi, mi ở đâu? Mi trường mặt ra cho ta nhìn thử. Thì lúc bây giờ phiền não là cái bị nhìn, cái bị nhận diện, ta là cái nhìn thấy phiền não. Và làm điều này có dễ hay là khó? Thì có khó gì đâu, ta không chịu làm thôi. Tại tích luyện cuộc đời mình vào phiền não để cho phiền não nó nhận chìm, chứ còn làm sao mà khó được. Phiền não nó khởi lên từ trong trái tim của các vị, không ai ở ngoài nhận diện được phiền não giùm cho ta cả. Ta là người nhận diện phiền não của chính ta. Khi nó có mặt trong đời sống các vị, trong trái tim các vị, thế thì các vị có thể, một là mình thấy mình là phiền não, mình luyện cuộc đời mình vào phiền não để cho phiền não nó nhận chìm, nó giết mình, nó ràng buộc mình, vùng vẫy không được, giống như tên tử tội bị người ta trói hết chân tay. Thứ hai, thưa các vị, mình có quyền nhìn cái phiền não nó đang trấn ngự mình chứ. Mình hãy tách mình ra khỏi cái phiền não, mình là người thấy cái phiền não đang dày dò chứ mình không phải là phiền não. Và điều này nó rất là thật, chứ không phải là lý luận gì cả. Các vị thử tĩnh tâm một chút, lúc các vị đang buồn, lúc các vị đang giận, lúc các vị đang bực bội, các vị thử làm một việc là nhìn cái bực bội của ta, nhìn cái buồn, cái giận của ta. Nhìn được chứ sao lại không được, phải không ạ? Thưa, tôi cũng có những lúc buồn, tôi cũng có những lúc giận, tôi cũng có những lúc bị người ta vu khống đủ chuyện hết đấy, chứ làm sao khỏi. Đâu có thầy tu nào tránh được cái tình trạng như thế. Nhưng mà tôi có cái thông minh, chắc là thông minh đó, là những lúc ấy tôi thường trầm tư lại, thay vì tôi luyện đời sống tôi vào cái buồn, cái giận, cái tức tối khi bị người ta vu khống, thì tôi tách mình riêng ra, tôi nhìn cái cơn buồn, cơn giận, cơn tức tối nó đang tràn lên trong tâm thức tôi. Tôi nhận diện, tôi thấy nó đang tràn lên, nó đang dở chơi, và tôi mỉm cười nhìn nó. Và lúc đó, thưa các vị, là cái thông minh nhất là mình đừng nói chuyện, hãy khép mắt lại, nhìn thấy nó đang bồng bềnh dạo chơi trong tâm thức mình. Thưa, thì phiền não khổ đau luân hồi là cái đối tượng bị tôi thấy. Tôi là người thấy chứ tôi không phải là phiền não khổ đau. Và các vị có thể làm được điều này đâu có khó. Và làm được điều này có nghĩa là gì? Thưa, là ta đang an trú trong ngay nơi cái tuệ giác bát nhã này, đang an trú ngay nơi tâm Phật bất động này, để nhận diện những cái sinh diệt bồng bềnh của cảm thọ vui buồn của tâm thức. Mà mình an trú được ngay nơi đây có nghĩa là mình đang an trú trong cái vùng trời vô sinh bất diệt, an trú ngay nơi tâm Phật bất động, an trú ngay nơi cái ánh sáng của tâm thức để nhận biết. Và ánh sáng thì thưa các vị, nó vượt ngang qua ngưỡng cửa của 280.000 dặm một giây đồng hồ, tức là nó vô sinh và bất diệt. Mình nhìn và nói thầm thì mình lạc vào thế giới của sinh và diệt. Nhận biết mà không có một cái tiếng nói thầm thì gì cả thì đang an trú trong cái thế giới của vô sinh bất diệt. Thế thôi. Và tỉnh mộng có nghĩa là gì? Có nghĩa là lui về, đứng ngay trong cái bầu trời nhận biết, để nhận biết mọi cảm thọ vui buồn đang đến đang đi. nhận biết những cái phiền não đang đến, đang đi, đang giày vò đời sống mình, nhận biết những cái giận, cái ghét, cái thương, cái ganh tị. Thưa các vị, tất cả những cái ấy mình cho phép nó có mặt trong tâm thức mình, không cần các vị phải thù hận đó, không cần các vị phải làm gì đối với những cái tâm hành nó khởi lên trong tâm các vị cả. Các vị hãy làm một việc rất ư là thông minh, đó là nhận biết sự có mặt của nó. Nó đến, nó đi, nó bồng bềnh, nó không dính gì ta cả. Nó là một em bé đang dạo chơi trong nhà của ta. Ta là một người lớn, ta là bố, nó là mẹ, nó là ông chủ của nó, đang nhìn nó dạo chơi thôi. Thế thì thưa các vị, mình không có tiêu tốn năng lượng một cách vô duyên để loại trừ, để trấn ngự, để dẹp bỏ gì cả. Tu như trò chơi thôi, dẹp phiền não khổ đau như trò chơi thôi, rồi vượt luân hồi sinh tử cũng là trò chơi luôn. Không, không có gì khó cả. Và các vị thử tu như thế này coi, là các vị thấy rõ ràng điều tôi nói không phải là dụ dẫn các vị, không phải lừa gạt các vị, mà điều này rất là thật. Mỗi lần phiền não đến, khổ đau đến, buồn tuổi đến, ta hãy nhận diện nó, nhìn nó, không cần phải loại trừ, không cần phải trấn ngự, không cần phải giết bỏ gì cả. Ta mỉm cười, hãy coi nó là người người bạn thân quen, hãy mời nó có mặt để cho cái ánh sáng giác ngộ của tuệ giác Bát Nhã nó có cái điều kiện, có điều kiện quán chiếu, có điều kiện để nó sống động thôi. Thế thì thưa các vị, là mọi cơ hội của tâm thức phiền não các vị đều là cơ hội đi tu, mọi cái chọc phá của thiên hạ đều là cơ hội đi tu, mọi cái rắc rối của cuộc đời đến với ta đều là cơ hội để ta tu cả. Và trong đời này thưa các vị, còn có việc nào quan trọng hơn, còn có việc nào đáng làm hơn cái việc này không ạ? Thưa không, mọi việc đều đến và đi đều phù du cả. Thưa, sự nghiệp lớn như một vị đế vương, giàu có, cai trị một quốc gia mênh mông, lãnh thổ rất là rộng lớn, quyền uy cả thiên hạ, thế rồi họ cũng ra đi cho họ ta ở tới đâu. Mình thử nhìn những cái công trình kỳ vĩ của các bậc đế vương ngày xưa xây dựng, họ nghĩ là họ sẽ ngự trị được trên vương quốc đó 100 năm, 200 năm. Thế mà thưa, có vài năm thôi là ra tro mất tiêu rồi. Rồi mình nhìn cái sự sang giàu của một hoàng đế Trung Hoa. Thưa các vị nhìn thấy những cái công trình, những cái hành cung của các vị hoàng đế ngày xưa xây dựng để du hành. Các vị thấy là mình có khi mình sống đi chết lại, mình kỳ cỏm cả một đời, không dám ăn, không dám tiêu, chắc gì mình làm được một góc 1% cái công trình của những vị hoàng đế kia. Thế nhưng mà rồi họ cũng ra tro, chỉ còn nghiệp thiện ác theo đời sống họ thôi. Rồi các vị, thưa các vị, nhìn những cái vị tổng thống đương thời, các vị thấy là họ giàu là thế, sang là thế, nhưng mà nếu mình có cái cơ hội gọi điện thoại hỏi các ông có hạnh phúc không thì ông lắc đầu vậy mà coi, khổ vô cùng chứ không hề có hạnh phúc. Thế thì thưa các vị, mình đầu tư toàn bộ năng lượng đời sống mình để làm giàu, làm sang, làm đẹp, làm quý, có của cải, có vật chất, mọi cái thưa nó đều phù du như bọt bóng cả, không có cái gì các vị nắm được trong tay cả. Cái mà chắc nhất, thật nhất của một đời người thưa, đó là cái quay về an trú ngay nơi tuệ giác Bát Nhã để nhận diện được năm uẩn vốn là không thôi à. Các vị làm được điều này là các vị đi ngang qua cái tầng phiền não khổ đau luân hồi này, chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc niết bàn ngay hiện tiền. Và không có gì tuyệt vời bằng người ta chọc mình, người ta vung vãi niềm đau nỗi khổ vào mình, người ta gây rất là nhiều tổn thương cho mình, mà mình rất là vững dưng, rất là bình thường, mỉm cười được. Và những cái buồn đau, tổn thương, mất mát, thưa các vị, nó đến với người nào mở cửa nhà mời nó, còn cái người mà họ không mời thì nó đến, nó buồn, nó ra đi thôi. Các vị thử tu cho giỏi thì các vị thấy một điều là không có phiền não khổ đau nào ghé lại nhà các vị được cả, không có cái nỗi bất hạnh nào đến với đời sống ta cả. Đời sống của ta thưa, từ khi ta cho phép mình bất hạnh, bằng không thì không hề có cái nỗi đau buồn bất hạnh nào nó xâm phạm vào đời sống các vị được cả. Chọc tôi, đó là chuyện của người, Nhưng mà cho phép tôi buồn hay giận còn là chuyện của tôi nữa chứ. Tôi có cho mình buồn hay không? Cho phép mình giận hay không? Chứ đâu phải ai chọc tôi cũng buồn được, phải không ạ? Người ta chọc là quyền của người ta, mình không có bụng miệng người ta được. Người ta nói một lời xúc phạm tổn thương là chuyện của người ta, nhưng mà còn cho phép tôi có chịu buồn hay không, tôi có giận hay không là chuyện của tôi. Tôi làm chủ cuộc đời tôi mà. Tôi cho phép tôi buồn tôi mới có quyền buồn, cho phép tôi giận tôi mới có quyền giận nhé. Còn tôi không cho phép tôi buồn tôi giận thì tôi cứ cười trước bao nhiêu cái sự chọc phá của người. Thưa ai giết tôi đâu? Thưa rõ ràng là ta tỉnh được cơn mộng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta luôn mời gọi sự nhận biết để nhận biết tất cả phiền não khổ đau đến đều là những người khách. Người chủ lúc nào cũng là người có đủ quyền uy để nhìn thấy nó, nhận biết nó và cho phép nó đến ở chơi, và nó có quyền đến ở một phút giây nào đó rồi nó ra đi. Và cái chuyện này nó rất là thật chứ không có gì khó hiểu và không có gì khó làm, khó tu cả. Một là anh có chịu tu hay không, chứ không có chuyện là khó tu, không có chuyện là phiền não khổ đau nó dìm chết ai bao giờ. Điều này rất là rõ. Và thưa đại chúng là tỉnh được cơn mộng thì vừa thoát được phiền não khổ đau và luân hồi. Chưa tỉnh được cơn mộng thì cuộc đời ta vẫn bị phiền não khổ đau luân hồi nhận chìm thôi. Và tỉnh hay mê do chính ta làm chủ lấy. Mình quên thì mình luyện cuộc đời mình vào vui và buồn để cho vui buồn dắt dẫn. Chợt nhớ thì vui buồn phiền não khổ đau nó là cái bị mình nhìn thấy. Không ai nhìn thấy nó giùm ta cả. Ta phải là người chịu trách nhiệm về sự có mặt và nhận diện nó. Và điều này nếu mình đi vào cái sự thực tập cho kỹ thì thưa các vị, Đức Phật dạy rất là kỹ. Đức Phật nó không cần làm gì nhiều hết đấy. Có một pháp môn mà không tốn công sức tranh biện, không tốn công sức khổ hạnh, ép sát, không tốn công làm bất cứ chuyện chi, chỉ có mỗi một việc là khi có mặt vui anh biết cái vui đang có mặt, khi có mặt cái giận anh biết cái giận đang có mặt, có mặt cái buồn anh nhận biết cái buồn đang có mặt. Hãy nhận biết đó, buồn, vui, hờn, giận, bất an, những cái đó thì những trạng thái tâm hành luôn đổi thay, sai biệt. Thế nhưng mà nhận biết chỉ có một. Rồi cái pháp môn thực tập dễ nhất mình hay nhắc các vị đó là đi biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, thở biết mình thở, nói biết mình nói, ăn biết mình ăn, đứng biết mình đứng. Mọi cái sinh hoạt động dụng của thân hành nó có thể đổi thay trạng thái như đi, đứng, ngồi, nằm, nhưng mà cái biết thì vẫn có một. Các vị an trú ngay nơi cái nhận biết, thế thì các vị làm được một điều rất là màu nhiệm, đó là lần lần các vị làm chủ được thân hành, làm chủ được cảm thọ, làm chủ được cái sự suy nghĩ bồng bềnh nó có mặt trong đây. Thân thì có bốn quan nghi đổi thay sai biệt, nhưng mà cái biết chỉ có một. Cảm thọ vui buồn có ngàn vạn bộ mặt rất là khác nhau, nhưng mà cái nhận biết của các vị thì không hề khác, chỉ có một mà thôi. Và thưa, đối với thân cái biết cũng chỉ có một, đối với cảm thọ cái biết cũng chỉ có một. Đối với cái dòng chảy ý thức này nó vận hành miên man thay đổi trăm chiều, thế nhưng mà cái biết của các vị vẫn có một mà thôi. Và Đức Phật nói là đây là một pháp môn tuyệt vời nhất. Các ông thực tập pháp môn này thì ngay hiện đời chứng nghiệm được chánh trí, thành đạt được niết bàn, vượt thoát được tử sinh. Thưa đại chúng, là mình lặp lại một lần để cho các vị có niềm tin vững chắc. Cái sự nhận biết của các vị Nó không phải được sinh ra từ ý thức. Ý thức thì nói thầm thì, còn cái sự nhận biết này, thưa, nó không có nói thầm thì gì cả. Một vòng các vị nhìn là sự nhận biết nó bừng sáng, âm thanh đến là các vị liền nghe, đâu có cần cái sự suy nghĩ thầm thì gì đâu. Cho nên nó vốn là cái vô sinh và bất diệt, nó nhanh nhạy cực kỳ, và nó không có cái ngưỡng cửa của thời gian để đo được cái tốc độ nhanh của nó, cho nên nó vượt cả cái tầng ánh sáng luôn. Thế thì cái sự nhận biết ấy vốn là tuệ giác bát nhã thực có mặt trong trái tim của các vị. Nó vốn là cái tâm Phật vô sinh bất diệt các vị hằng sử dụng suốt một ngày. thế mà mình không có chịu sử dụng, mình không chịu sống với nó, mình nỡ bỏ vàng, sống với cái hình hài bé nhỏ này, sống với cái vui buồn sinh diệt này, sống với cái suy nghĩ thầm thì miên man này, rồi mình liệng cuộc đời mình vào phiền não khổ đau để nổi chìm trong luân hồi mộng mị. Đó là tại ta mà thôi. Trong khi thưa các vị, Đức Phật nói rất là rõ là khi ta thành đạo rồi, ta thấy là mọi chúng sinh đều đã là Phật. Không phải tu mới có Phật. Rõ ràng là không phải các vị tu các vị mới có sự nhận biết. Ngay bây giờ cái sự nhận biết đã có thôi các vị. Có hình hài nắp quẩn là có sự nhận biết. Và mình quên thì mình thấy mình vui, mình buồn. Chợt nhớ thì vui buồn là cái bị thấy. Ta là cái thấy, ta là cái nhận biết. Thế thì thưa các vị, Phật vốn đã có. Phật đang ngồi sẵn trong tòa nhà nắp quẩn này đang đợi các vị đó. Các vị chỉ cần cho Phật của các vị thở, cho Phật của các vị sống, đừng bịt mũi. Thế thì các vị là Phật thôi. Cái điều này, các vị lật kinh điển Đại Thừa ra, các vị thấy Đức Thế Tôn nói rất là rõ, chứ không phải tôi cường điệu. Tôi nói như thế để khích lệ các vị, để dụ dẫn các vị. Tu là tôi có tiền có gạo gì đâu. Thưa cái này, các vị đọc hết trong văn học Phật giáo thì các vị thấy Đức Thế Tôn nói rất là sáng. Từ A Hàm tới kinh điển Đại Thừa, tới văn học nhà thiền đều nói một chỗ này thôi. Thưa mình có niềm tin vững chắc thì mình đi ngang với cái đoạn đường sinh tử khổ ái, thành đạt được an lạc hiện tiền, chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền, không phải khó khăn gì cả. Và thưa đại chúng, là gần 9 giờ đó, mình dừng ở đây chắc đủ rồi. Và mong rằng các vị cho Phật các vị thở nha, đừng bụng mỗi ngày chết tội. Hãy cho Ngài có một chút không gian để thở. Đừng để cho phiền não khổ đau nó dày dò, nó che kín Đức Thế Tôn trong năm buổi của chúng ta. Hãy sống với Đức Thế Tôn, đừng sống với những cái phiền não khổ đau này. Và nên nhớ là cuộc đời này, thưa, có vô vàn cái lưỡi câu đang ném vào người các vị để câu, để móc miệng ta, để dẫn ta ngược xuôi trong cái chốn buồn phiền khổ hải. Khéo thì thưa các vị, người ta ném bao nhiêu lưỡi câu nó đều trật, mà không khéo thì người ta chưa ném là mình đã lật đặt chạy lấy móc vô miệng người trước, rất là tội nghiệp. Chọc tôi đó là chuyện của người ta, không cấm được, nhưng mà buồn hay không là chuyện của tôi nữa, chứ không có nghĩa là chọc cái tôi buồn. Và nhớ như vậy, người sống ở đời, thưa các vị, mình phải đủ thông minh và đủ bản lĩnh, bằng không thì cuộc đời này nó có vô vàn điều phiền não nó đến cuộc sống ta thôi. Và thưa xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Nguyện đem đó